Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 709, kiếm lợi lớn. Bên trái, cự ngư lăng bỗng nhiên truyền âm hướng Thiệu Dương nói một tiếng. Hả? Thiệu Dương mặc dù đối với cự ngư lăng ôm nhất định cảnh giác, nhưng ngẫm lại đối phương cầm chính mình hố vậy không có gì tốt chỗ. Lại tăng thêm, tại đối phương chỉ điểm, chính mình cũng coi như thuận lợi chạy trốn tới nơi này. Còn phải địa mẫu ngọc tâm, không tính hố chính mình đúng không? Cho nên, Thiệu Dương mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đột nhiên chuyển hướng, dựa vào cự ngư lăng chỉ điểm phương vị phi độn đi qua. Cự ngư lăng tại Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, lại là liên tục lên tiếng chỉ điểm, chỉ dẫn lấy Thiệu Dương không ngừng biến ảo phương hướng, tại trong rừng rậm cấp tốc phi độn, thật phức tạp. Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái, chỗ này rừng cây 10 phần rậm rạp, trạc cây giao thoa, nếu không phải có cự ngư lăng dẫn đường, Thiệu Dương cảm thấy chính là cho chính mình địa đồ, để cho mình làm theo y chang, cũng chưa chắc liền có thể tìm kiếm được đường đi a. Rất nhanh, tại cự ngư lăng chỉ điểm, Thiệu Dương đã xâm nhập trong rừng rậm một chỗ đất trống bên trong. Nhưng gặp một gốc cây tùng đứng trước tại đây, mà cái kia cây tùng cành lá bên trên lại ngưng tụ ra mấy giọt màu xanh biếc dịch tích. Đây là, Thiệu Dương giật mình, bên cạnh Quan Tinh đạo trưởng cũng là cả kinh. Hắn cũng nói không rõ ràng lắm cái này dịch giọt là cái gì phẩm giai. Nhưng chỉ là đi vào kề bên này, đã có một cỗ tinh trơn bóng lực lượng bao trùm ở trên người, lan tràn ra, trong lúc nhất thời, Quan Tinh đạo trưởng liền như là nuốt vô số linh đan diệu dược. Tu vi đúng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Ít nhất là tạo hóa phẩm giai. Mặc dù cái này phẩm giai đều là Quan Tinh đạo trưởng mới vừa từ Thiệu Dương nơi này nghe nói, nhưng không trở ngại hắn trong nháy mắt liền làm ra phán đoán như vậy. Cho nên Quan Tinh đạo trưởng nhìn qua Thiệu Dương đều có chút nóng mắt. Chính mình liều sống liều chết, cũng bất quá mới một loại thuần dương linh dược, còn bị truy sát nửa ngày, mà bây giờ, đi theo Thiệu Dương, nhẹ nhàng như vậy liền sờ vào cái này cây tùng yêu hang ổ. Gặp được loại này phẩm giai bảo bối, thật sự là người so với người, tức chết người. Về phần bọn hắn bị thông u cảnh lão tổ truy sát nửa ngày sự tình, đều bị Quan Tinh đạo trưởng quên ở sau ót, Thiệu Dương tự nhiên vậy rất là tâm động, bất quá hắn rất nhanh cảnh giác, không nói hướng cự ngư lăng truyền âm nói, lăng tiền bối, đây là cái kia Tùng Vương trấn tộc chi bảo a, mình nếu là lại lấy, có thể hay không bị lại một vị thông u cảnh lão tổ truy sát. Cự ngư lăng, a, cười một tiếng, cũng là thẳng thắn, không sai. Chính là cái kia Moti yêu ngưng tụ ra tới chiêu hy chi lộ. Là cái này Moti yêu vô số trong năm tháng, hái thiên địa linh khí, kết hợp tự thân tinh nguyên, chậm rãi rèn luyện mà đến, 10 phần khó được, luận phẩm giai, lại không chút nào tại địa mẫu ngọc tâm phía dưới, không kém địa mẫu ngọc tâm. Thiệu Dương tim đập thình thịch. Cái này địa mẫu ngọc tâm diệu dụng mình đã thấy rất rõ ràng. Cái kia một bộ bá vương long khung xương, thế mà cũng bởi vì dùng một ít địa mẫu ngọc tâm, thế mà huyết nhục khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, nếu không phải mình dùng linh giác trấn áp lại cái này bá vương long, hắn cũng có thể một lần nữa sinh ra ý thức đến. Cái này cố nhiên là bởi vì cái này bá vương long khi còn sống khủng bố. Nhưng chẳng lẽ không phải cũng có cái này địa mẫu ngọc tâm diệu dụng? Mà chiều này hy chi lộ, dù là phẩm giai chỉ là cùng địa mẫu ngọc tâm giống nhau, vậy cũng 10 phần chân quý. Thiệu Dương trong lòng nóng lên. Thiệu Dương, một bên Quan Tinh đạo trưởng đương nhiên nghe không được Thiệu Dương cùng cự ngư lăng đối thoại. nhưng chỉ là mắt thấy chiều này Hy Chi Lộ cảm thụ được linh khí nồng nặc, Quan Tinh đạo trưởng liền đã chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng bốc lên dục vọng, đều có chút đè không được. Quan Tinh đạo trưởng vội vàng nói: "Thiệu Dương, cái này Jurassic rất nhiều chủng tộc, phần lớn cùng ta nhân tộc tranh chấp, cái gọi là yếu địch chính là mạnh ta." Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng ánh mắt lấp lóe. Thiệu Dương im lặng: "Lão nhân gia ngài phong độ đâu? Sao nhìn thấy loại bảo vật này liền vậy hoàn toàn bỏ xuống rồi?" Bất quá, Quan Tinh đạo trưởng nói cũng có như vậy ném một cái ném đạo lý. Cho nên Thiệu Dương cắn răng một cái: "Làm đi, dù sao bị một cái thông u cảnh lão tổ truy cũng là truy. Bị hai cái truy không phải là truy." Nói đến, hai cái thông u cảnh lão tổ, nói không chừng ngược lại có thể từ trong mưu lợi bất chính đâu. Cũng là nắm trong tay bá vương long thân thể, để Thiệu Dương đều bành trướng. Hắn lúc này tiến lên, nhưng hắn còn lại vừa vặn khẽ dựa gần, cũng chỉ gặp cái kia một gốc trên cây tùng, vô số lá kim lượn quanh, phảng phất hóa thành vô tận pháp bảo binh khí, hư không bao trùm xuống. Thiệu Dương đành phải vội vàng lui về tới. Cự Ngư Lăng chỉ điểm: "Ngươi muốn mau một chút, cái kia cây tùng yêu đã cảm giác được, e sợ chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về, còn cần ta truyền thụ cho ngươi cái kia mấy môn thần thông." Bất đắc dĩ, Thiệu Dương đành phải lần nữa vận chuyển mấy loại thần thông. Những thứ này quả thần thông nhưng cùng bạo bước đều là xuất từ một mạch. Cùng bạo bước đều là nắm trong tay bá vương long xuất thủ lúc, ngược lại càng thêm tự nhiên, càng thêm tùy tâm sở dục, để Thiệu Dương vậy rất là im lặng. Bất quá, cái này ngay miệng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều những thứ này. Thiệu Dương vung chảo vỗ xuống, chảo ấn đột nhiên xuyên qua tầng tầng phong ấn, trực tiếp đánh vào trong đó, đưa tay một đủ, đã là đem một giọt chiêu Hy Chi Lộ thu hút ở trong tay. Thiệu Dương lật tay ném vào đến nhà mình chén vàng động thiên bên trong, vận chuyển linh giác bao lấy, để phòng cái kia chiêu Hy Chi Lộ linh khí tản mát. Nhưng coi như thế, Thiệu Dương y nguyên chỉ cảm thấy từng sợi tinh thuần linh khí không ngừng rót vào đến trong linh giác, tự nhiên mà vậy hướng về nhà mình thức hải pháp tướng bên trong chảy vào. Bất chi bất giác, Thiệu Dương linh giác đã đang nhanh chóng lớn mạnh. Quả nhiên là khó được thượng thừa bảo bối. Thiệu Dương đại hỉ, lúc này cũng không dành cẩn thận tu luyện, vội vàng lần nữa phất tay đánh ra, rất nhanh lại từ một bên lá kim bên trong cướp lấy đến lại một giọt chiêu Hy Chi Lộ. Thiệu Dương không do dự nữa, liên tục xuất thủ, rất nhanh đã lấy chừng 9 giọt, hắn đều thu nhập nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Nhưng gặp 9 giọt chiêu Hy Chi Lộ vờn quanh tại động thiên trên không, dù là tại hắn linh giác bao khỏa phía dưới, từng sợi linh khí y nguyên không ngừng tản mát ra. Cái này chén vàng động thiên bên trong vốn là trồng đầy linh dược, lúc này bị chiều này Hy Chi Lộ linh khí thoải mái, từng cây lập tức mở rộng ra đến, khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là giây lát công phu, những linh dược này dược lực đã tăng phúc mấy phần. Kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Một bên Quan Tinh đạo trưởng thấy 10 phần hâm mộ. Bất quá hắn vậy rất nhanh liền đã phát hiện, những thứ này linh dịch bốn phía hiển nhiên bị cái kia cây tùng yêu bày ra tầng tầng thủ hộ cấm chế. Nếu không phải Thiệu Dương chiêu này thần thông 10 phần tinh diệu, chỉ sợ biến thành người khác, thật đúng là chưa hẳn có thể dễ dàng thu lấy đi ra. Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng mặc dù hâm mộ, nhưng cũng tự giác không có xuất thủ, mà Thiệu Dương vậy chưa quên hắn, một mặt liên tục thu chiêu Hy Chi Lộ, một mặt cũng liền nối tới Quan Tinh đạo trưởng nói: "Đạo trưởng, chờ rời đi nơi này, ta đem cái này chiêu Hy Chi Lộ phân ngươi một ít." Quan Tinh đạo trưởng đại hỉ, vội vàng nói: "Phân ta một giọt." "Không, phân ta nửa giọt liền đầy đủ." Bất quá, chia của dù sao cũng là việc nhỏ. Từ Thiệu Dương lại tới đây, đến hắn liên tiếp lấy đi 9 giọt, kỳ thật cũng chính là chỉ trong chốc lát. Mà lúc này, Thiệu Dương cùng Quan Tinh đạo trưởng đã chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng dưng từ phía sau cấp tốc hướng về nơi này truyền đến. Không ổn, cái kia cây tùng yêu đây là muốn quay trở về à? Thiệu Dương nơi nào còn dám lưu lại, còn lại mấy giọt cũng không dám lại lấy, vội vàng độn quang nhất chuyển, trốn ra phía ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.